Chương 2386, thôn phệ thời gian. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhìn xem Liệt Thiên cùng Hủy Bộ Tôn Dung này có một loại cảm giác không nói được, tóm lại, để cho người ta có chút rùng mình. Nhưng là Liệt Thiên cùng Hủy lại hồn nhiên không quan tâm bộ dáng, phải biết, đạt đến Liệt Thiên cùng Hủy tình trạng như vậy, hắn hoàn toàn có thể đổi đầu đổi mặt, nhưng hắn nhưng không có, y nguyên duy trì hình dạng của mình, thậm chí có thể nói đối với mình bộ dáng như vậy là 10 phần hài lòng. Chính là bởi vì như vậy, mới càng khiến người ta run rẩy một chút, Liệt Thiên cùng Hủy, hoặc là cùng Hủy hai chữ này lại thích hợp hắn bất quá, tự hồ cũng chỉ có hai chữ này là có thể nhất thể hiện hắn cực kỳ. Hôm nay, vậy liền bêu xấu. Lúc này Liệt Thiên cùng Hủy nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ở thời điểm này, Liệt Thiên cùng Hủy thần thái ngưng trọng, không hề nghi ngờ, hắn tất sử xuất đòn sát thủ, mà lại hắn đòn sát thủ này vừa ra, hắn cũng nhất định phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Liệt Thiên cùng Hủy cả người dân trào ra ngập trời hắc vụ già không tế nhật, hắc vụ 10 phần đáng sợ, chỉ cần vừa chạm vào cùng, liền nghe đến tư, tư, tư thanh âm vang lên, tất cả mọi thứ một khi chạm đến hắc vụ này trong nháy mắt liền sẽ bị hủ hóa, tự hồ nó tràn đầy đáng sợ vô cùng kịch độc một dạng. Hắc vụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau khi hắc vụ tán đi, Liệt Thiên cùng Hủy Vương Thế Hoa lộ ra chân thân, trước đó hình người bộ dáng, đây còn không phải là Vương Thế Hoa bản tướng, đây chẳng qua là trạng thái hình người của hắn mà thôi, giờ này khắc này hắn bạo lộ ra mới là hắn chân thân. Vương Thế Hoa lộ ra chân thân cũng là 10 phần kinh khủng, chỉ gặp một cái cự đại đầu lâu xuất hiện ở trên bầu trời, đầu lâu này rất lớn, nhìn tựa như là một cái cự đại sườn núi một dạng, mặc dù nói Vương Thế Hoa đầu lâu rất lớn, nhưng thân thể cũng rất ngắn nhỏ. Cẩn thận đi xem, có điểm giống là phóng đại bản nòng nọc, nhưng là nó so nòng nọc không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp Vương Thế Hoa trên đầu lâu to lớn vô cùng kia sinh trưởng ba con cưa dài hắc giác giống lân phiến một dạng, trên đầu lâu che kín màu đỏ sậm lân phiến, trong mồm hai hàng răng vừa mịn vừa nhọn vừa dài. Tại lộ ra chân thân đằng sau, răng của Vương Thế Hoa không biết so với răng hắn dưới trạng thái hình người muốn dài bao nhiêu. Lúc này hắn một loạt như lược đồng dạng răng mỗi một khỏa nhìn lên tựa như là một thanh vừa dài vừa mịn lại nhọn hàng kiếm, mỗi một cái răng đều chớp động lên hàng quang. Một loạt răng này để cho người ta thấy rùng mình, không chút nghi ngờ, bất kỳ người nào một khi bị hắn cái răng này cắn được, vậy liền sẽ trong nháy mắt bị nhai thành thịt nát. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Vương Thế Hoa toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang đáng sợ, trên người hắn chỗ phun ra nuốt vào quang mang lộ ra u ám sắc. Tựa như mỗi một sợi quang mang đều tràn đầy tử vong một dạng, bất kỳ vật gì đều chạy không khỏi trên người hắn loại tử quang chi quang kia, tất cả đều tại trong tử vong quang mang này từ từ từ từ tiêu tán. Vương lão, ta giúp ngươi một tay. Ngay lúc này, một thiếu thần thét dài một tiếng, trong nháy mắt phi thân lên, cả người nhập thân vào dưới thân Vương Thế Hoa. Này khi một thiếu thần bám vào Vương Thế Hoa dưới đầu lâu to lớn kia, cái này cho người ta cảm giác chính là Vương Thế Hoa chính là một con cá voi to lớn. Mà một thiếu thần chính là một con cá giác hút, hấp thụ ở trên thân Vương Thế Hoa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một thiếu thần toàn thân dân trào ra quang mang, rủ xuống pháp tắc. Ngay lúc này tất cả mọi người cảm giác được phía dưới mặt đất lực lượng bị một thiếu thần cuồn cuộn không ngừng mà hút tới. Oanh, một tiếng vang lên, theo một thiếu thần liên tục không ngừng đem phía dưới mặt đất lực lượng hút tới thời điểm, liền đem cái này tất cả lực lượng truyền lại cho Vương Thế Hoa, liền ngay trong chớp mắt này. Một thiếu thần là Vương Thế Hoa cùng ở giữa phiến đại địa này xây dựng một đầu cầu nối, thông qua một thiếu thần, Vương Thế Hoa vậy mà có thể nắm giữ lấy phiến đại địa này lực lượng, ngự tá Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng. Cảm nhận được một thiếu thần ở thời điểm này vậy mà liên tục không ngừng hấp thu lực lượng phía dưới mặt đất, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, giật nảy cả mình. Tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt một màn này. Một thiếu thần vậy mà có thế tá ngự Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng, chuyện như vậy thật là đáng sợ. Một cái đạo thống nội tình, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như chính mình đạo thống đệ tử đều rất có thế chưởng ngự hoặc mượn dùng, chỉ có người chân chính tìm hiểu chính mình thủy tổ đại đạo, mới có thể nói đi mượn dùng hoặc chưởng ngự đạo thống lực lượng. Nhưng mà, một thiếu thần lại không phải Chu Tương Võ Đình đệ tử, hắn chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi. Mà lại hắn tại Chu Tương Võ Đình ngây ngô thời gian cũng không dài. Dưới loại tình huống này, một thiếu thần vậy mà có thế tá ngự Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cái này mang ý nghĩa một thiếu thần đã tìm hiểu Chu Tương Võ Đình không ít tuyệt thế đại đạo. Mặc dù chỉ là tá ngự một phần rất nhỏ đạo thống lực lượng, nhưng, thiên phú này, cũng không có người nào. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Chu Tương Võ Đình chính mình lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Một thiếu thần một ngoại nhân, đối với bọn hắn Chu Tương Võ Đình đại đạo lĩnh hội đến so rất nhiều cường giả thậm chí lão tổ cũng còn muốn thấu triệt, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, thiên tài như vậy tuyệt thế hãn hữu, mặt khác cái gì thiên tài cùng hắn so sánh, đều không đủ thành đạo. Mặc dù nói một thiếu thần chỉ là tá ngự Chu Tương Võ Đình một phần nhỏ đạo thống lực lượng, nhưng là phải biết Chu Tương Võ Đình chính là vạn thống giới số một số hai đạo thống, tại dưới cương thổ rộng lớn vô ngần này có thâm hậu bao nhiêu nội tình. Quảng chi lúc này một thiếu thần chỉ là tá ngự một phần nhỏ đạo thống lực lượng, đó cũng là mênh mông như biển, thao thao bất tuyệt, quanh một tiếng vang thật lớn, liệt thiên cuồng hủy bản thân cũng liền đủ cường đại, nhưng ở dưới một thiếu thần tương trợ, tá ngự Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng đằng sau, thực lực thì càng là lập tức tiêu thăng đi lên, liền ngay trong chớp mắt này, liệt thiên cuồng hủy quanh thân dâng lên từng đạo thần hoàng, mỗi một đạo thần hoàng đều là bụi đen như sắt. Tựa như mỗi một đạo thần hoàng đều là một cái lấy sắt đúc thành thế giới một dạng, kể từ đó, mỗi một đạo thần hoàng đều là nặng vô lượng, có thể áp sập chư thiên, có thể nghiền ép chúng thần. Cẩn thận, ta muốn ra đòn sát thủ, lúc này liệt thiên cuồng hủy cuồng hống một tiếng, trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn miệng há ra mở, quanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như toàn bộ thế giới cửa áp bị mở ra một dạng. Khi liệt thiên cuồng hủy miệng dương ra thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Nó cũng không phải là toàn bộ thiên địa lập tức lâm vào hắc ám, mà là lập tức thiên địa mờ tối rất nhiều. Đó cũng không phải có đồ vật gì che khuất bầu trời, mà là khi liệt thiên cuồng hủy mở ra miệng rộng thời điểm, đó là điên cuồng thôn vệ lấy thời gian giữa thiên địa. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ mỗi ngày ở giữa tất cả quang minh đều tựa như bị liệt thiên cuồng hủy thôn vệ một dạng, bất kỳ tia sáng gì đều hướng máu của hắn bồn miệng rộng ném đi. Tự hồ phiến thiên địa này bất luận ánh sáng gì tuyệt đều chạy không thoát hắn bồn máu miệng rộng bắt một dạng. Khi liệt thiên cuồng hủy há mồm thôn vệ lấy thiên địa quang minh thời điểm, nhưng mà trong bồn máu miệng rộng của hắn nhưng lại có một đoàn mười phần hào quang sáng tỏ. Chùm sáng này tự hồ là ngưng tụ vô số nhật nguyệt tinh thần, năm tháng dài đằng đẵng ánh sáng một dạng. Nhưng là, chùm sáng này tự hồ bị bồn máu trong miệng rộng mặt lực lượng cường đại vô cùng gắt gao níu lại một dạng, một sợi tia sáng đều mơ tưởng từ trong miệng trốn tới. Cho nên quảng chi trùng sáng này lại sáng tỏ, lại sáng chói chói mắt, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, nó tia sáng căn bản là chiếu xạ không ra. Lúc này chỉ gặp liệt thiên cuồng hủy chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, nghe được hô một tiếng vang lên, trong võ đình không ít tu sĩ cường giả lập tức bị tác động đến, tại trong một nhịp hít thở này liền thấy trên người bọn họ quang mang lập tức bị liệt thiên cuồng hủy hút đi, nghe được cắt một tiếng, những tu sĩ bị hút đi quang minh này cường giả lập tức hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt phiêu tán mà đi, những cường giả Chu Tương Võ Đình lập tức trở thành tro bụi này, bọn hắn chỉ sợ là chết đều không nhắm mắt, bởi vì bọn hắn ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết, đây là thôn vệ tuế nguyệt, tương lai tuế nguyệt. Nhìn thấy liệt thiên cuồng hủy chỉ là khẽ hấp, liền hút đi Chu Tương Võ Đình những cường giả này trên người quang minh, những cường giả này lập tức hóa thành tro bụi, có đạo thống lão tổ nhìn ra mánh khóe, không khỏi hải nhiên quát to một tiếng, nguyên lai liệt thiên cuồng hủy nhẹ nhàng khẽ hấp. Hút lấy đi không phải cái gì quang minh, mà là mỗi người thể nội tuế nguyệt thời gian, nói đơn giản một chút chính là mỗi người tuổi thọ, hắn lập tức hút đi ngươi tương lai tuế nguyệt thời gian, vậy thì đồng nghĩa với mang ý nghĩa hắn lập tức hút đi ngươi tất cả tuổi thọ, bị hút đi tất cả thời gian người lập tức hóa thành tro bụi. Nghe được lão tổ này lời nói, tất cả mọi người run rẩy một chút, trong lúc nhất thời càng nhiều người rời chiến trường này xa xa, để tránh bị tai bay vạ gió, một khi bị liệt thiên cuồng hủy hút tới. Vậy liền tan thành mây khói, vương đạo hữu, xem chúng ta đệ tử tới. Ngay tại liệt thiên cuồng hủy một hơi hút đi không ít Chu Tương Võ Đình đệ tử tính mệnh thời điểm, long tượng võ thần thanh âm chậm chậm vang lên, sai lầm, thật có lỗi. Lúc này liệt thiên cuồng hủy thét dài một tiếng, đối với Lý Thất Dạ quát to, tiếp chiêu, hô, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, liệt thiên cuồng hủy bồn máu miệng rộng lập tức nhắm ngay Lý Thất Dạ, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ hút đi. Tại trong tiếng vang này, tựa như bầu trời ở giữa nhật nguyệt tinh thần đều chịu không được cổ hấp lực đáng sợ này, lập tức bị hút vào, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tại dưới khẽ hấp này, nghe được hô một tiếng, không gian thời gian đều lập tức bị túng đi qua, Lý Thất Dạ vị trí tất cả đều bị hút tới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tại dưới khẽ hấp này, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tan rã một dạng, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể tựa như là bùn chỗ bóp thành một dạng, chậm rãi phong hóa rơi, cơ bắp gân cốt vậy mà chậm rãi biến mất, tự hồ đã hóa thành bột phấn, bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút tới. Phải biết, ngay cả thời gian đều chạy không khỏi Liệt Thiên Cuồng Hủy bồn máu miệng rộng kia bắt, chớ nói chi là sinh linh gì khác, càng thêm khó mà đào thoát Liệt Thiên Cuồng Hủy khẽ hấp này. Chỉ cần Liệt Thiên Cuồng Hủy há miệng hút vào, là hắn có thể hút đi ngươi tất cả tuế nguyệt thời gian, để cho ngươi lập tức hóa thành tro bụi, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.